cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 439, đớp cất đổ ước. Bầu trời sơn thủy đồ ngoại giới. Cao vút trong mây trên khán đài. Bất Hủ Quốc Chủ, Độc Cô Gia Chủ, Cửu Kiếm Tông Chủ, Thiên Long Thần Chủ, Vạn Bảo Lâu Chủ, Hồng Viêm Đạo Tổ ngồi ngay ngắn ở phía trên. Còn có thật nhiều vĩnh hằng thế lực đến đây xem lễ trưởng lão. Các ngươi mau nhìn, có biến phát sinh. Cửu Kiếm Tông Chủ chỉ sơn thủy đồ nói ra. Ở bên ngoài bọn họ, có thể tùy ý hoán đổi sơn thủy đồ bên trong hình ảnh. Thần Võ Tông đệ tử toàn bộ chạy tới vây công bạo lực nha đầu. Lúc này, các vị đại lão trước mắt, liền nổi lên Vương Thanh Nhã bị vây quanh hình ảnh. Ha ha, các ngươi Thần Võ Tông cũng quá không biết xấu hổ đi. Mấy trăm đệ tử, đi khi dễ một cái tiểu nữ hài. Hải Thần Cung trưởng lão đối với Thần Võ Tông trưởng lão cười nhạo. Nói, Hải Thần Cung, đồng dạng là một phương vĩnh hằng thần linh. Thần Võ Tông trưởng lão xem thường, nhẹ nhàng cười một tiếng. Vì đến cơ duyên, tùy thời có thể không từ thủ đoạn. Đây mới là sinh tồn thủ đoạn. Có gì không biết xấu hổ. Thiên Kiêu bảng trước 10000 tên. Chính là thế giới ý chí ban cho chúng sinh cơ duyên. Tại cơ duyên trước mặt, hết thảy đạo nghĩa đều là phù vân. Chỉ có cuối cùng người thành công, mới có thể lấy được phải tôn trọng. Hừ, Hải Thần Cung trưởng lão bất mãn hừ lạnh một tiếng. Hắn đây là trắng trợn ghen ghét Thần Võ Tông cơ duyên. Thu được đại lượng tích phân bạo lực nha đầu. Thế mà tại bọn họ Thần Võ Tông phụ cận. Nếu như là bọn họ Hải Thần Cung đệ tử phụ cận. Cái kia thì tốt biết bao. Bạo lực nha trên đầu người tích phân. Liền có thể thuộc về bọn hắn Hải Thần Cung đệ tử. Lần này, quan hệ đến thế giới ý chí ban thưởng đại cơ duyên. Mỗi một cái thế lực. Đều hy vọng chính mình thế lực đệ tử tận khả năng nhiều một ít xông vào trước 10000 tên. Các ngươi nói, cái này bạo lực nha đầu có thể trốn. Nàng thế nhưng là thiên vị thế giới thần đỉnh phong. Thần Võ Tông đại đệ tử Triệu Thiên Võ cũng bất quá mới thiên vị thế giới thần sơ kỳ. Thương Khung Thiên Cung trưởng lão nói ra. Tuy nhiên bọn họ đều là vĩnh hằng thế lực, nhưng 10000 năm có thể tu luyện tới thế giới thần cảnh đệ tử cũng không nhiều. Chớ nói chi là thiên vị thế giới thần. Hừ, ngươi cái này là không tin ta Thần Võ Tông đệ tử thực lực sao? Ta Thần Võ Tông mấy trăm người đệ tử, bao vây bạo lực nha đầu, như là để cho nàng trốn. Lão phu ta đớp cớt, ghen ghét tự tin Thần Võ Tông trưởng lão. Lúc này phát hạ thề độc, tuy nhiên, Thần Võ Tông đệ tử đại bộ phận chỉ là bất hủ thần linh. Nhưng, có thể tạo thành cường đại trận pháp. Tự nhiên cũng có thể cùng thần chủ so chiêu. Lại nói, bọn họ Thần Võ Tông không phải còn có 7 tên thần chủ đệ tử sao? Triệu Thiên Võ đồng dạng là trời vì thần chủ. Làm vĩnh hằng thế lực đệ tử thân truyền. Chiến lực tự nhiên vô cùng nghịch thiên. Gan lớn độc đấu. Cũng không nhất định bắt không được bạo lực nha đầu. Bởi vậy, Thần Võ Tông trưởng lão mới dám phát ra dạng này thề độc. Ha ha, ta lại không tán đồng vị này đớp cất trưởng lão lời nói. Bỗng nhiên một trận yêu kiều cười âm, thanh vang lên, người nào, người là người phương nào? Dám chào phúng bản trưởng lão. Thần Võ Tông trưởng lão giận dữ. Lúc này thời điểm, nhìn về phía một cái một thân hồng y, tướng mạo cực kỳ vũ mị nữ nhân. Làm vĩnh hằng thế lực trưởng lão. Thế mà bị thiên nguyên thần giới nhất phương thế lực cười nhạo. Ngươi cái này là muốn chết sao? Thần Võ Tông trưởng lão lạnh lùng nhìn lấy nữ tử áo đỏ. Thần Võ trưởng lão, vị này là nghịch thiên lâu đại đương gia Hồng Viêm đạo tổ. Ha ha, bọn họ nghịch thiên lâu có thể lợi hại. Danh xưng chỉ cần giao nổi đại giới. Thế gian này bất luận kẻ nào đều có thể giết. Thần Võ trưởng lão, ngươi có thể cẩn thận, tuyệt đối đừng đắc tội nghịch thiên lâu, bằng không bọn hắn sẽ giết ngươi. Vạn Bảo Lâu chủ trong mắt hơi híp, làm bộ hảo tâm nhắc nhở Thần Võ trưởng lão. Vạn Bảo Lâu cùng nghịch thiên lâu thường hay bất hòa, Vạn Bảo Lâu chủ càng là vẫn muốn đem nghịch thiên lâu phá hủy. Hiện tại cơ hội cực tốt, tự nhiên không thể buông tha. Quả nhiên, nghe Vạn Bảo lâu chủ mà nói về sau, thần võ trưởng lão sắc mặt biến đến băng hàn lên. Nghịch Thiên lâu, một cái liền vĩnh hằng thế lực đều không phải là tổ chức, cũng dám càn rỡ như thế. Hừ, đắc tội ta thần võ tông, trong nháy mắt liền có thể để hắn biến thành cho bụi. Ha ha, muốn giết lão phu, Lượng Nghịch Thiên lâu cũng không có cái này gan chó. Thần võ trưởng lão khinh thường liếc mắt, Hồng Viêm đạo tổ liếc một chút. Nếu như không phải là bởi vì Hồng Viêm đạo tổ cũng là thiên vị thần chủ, lấy hắn bá đạo tính cách, đã sớm xuất thủ trấn áp Hồng Viêm đạo tổ. Lão gia hòa, đừng nói ngươi chỉ là thần võ tông trưởng lão, coi như ngươi thần võ tông vĩnh hằng cảnh thái thượng trưởng lão, chỉ cần có người giao ra đại giới, ta Nghịch Thiên lâu cũng dám giết. Hồng Viêm đạo tổ lạnh lùng nhìn lấy thần võ trưởng lão nói ra. Lẽ nào lại như vậy? Lão phu giết ngươi. Hồng Viêm đạo tổ nhất thời để thần võ trưởng lão giận tím mặt, khí tức kinh khủng bạo phát ra. Lão gia hòa, ta chả lẽ lại sợ ngươi? Hồng Viêm đạo tổ toàn thân sát ý ngút trời, hai mắt trong nháy mắt huyết bắt đầu nóng. Đánh đi, đánh đi, tốt nhất thần võ tông có thể diệt Nghịch Thiên lâu. Cái này tốt nhất rồi. Vạn Bảo lâu chủ tâm bên trong nhìn có chút hả hê phá lên cười. Còn lại 14 nhà vĩnh hằng thế lực các trưởng lão đối xử lạnh nhạt xem kịch bên trong. Hai vị, hiện tại thiên kiêu đại chiến đang tiến hành, còn mời cho một bộ mặt, miễn thương tổn hòa khí. Nhìn lấy dương cung bạt kiếm hai người, Bất Hủ quốc chủ vội vàng khuyên nhủ nói. Thiên vị thần chủ lực phá hoại là cương đại dương nào, nếu như ra tay đánh nhau lên, thế tất ảnh hưởng thiên kiêu đại chiến cử hành. Thần võ trưởng lão thu hồi khí thế của mình, chờ thiên kiêu đại chiến còn về sau, lão phu nhất định tự mình tiến đến ngươi Nghịch Thiên lâu một chuyến. Thần võ trưởng lão lạnh lùng nói. Hồng Viêm đạo tổ hé miệng cười khẽ. Lão gia hòa, ta ngay tại Nghịch Thiên lâu chờ ngươi, không đến ngươi chính là lão già khốn kiếp. Ngươi, thần võ trưởng lão tức giận lạnh lẽo nhìn Hồng Viêm đạo tổ liếc một chút, liền đem ánh mắt phương hướng sơn thủy đồ bên trong. Bầu trời sơn thủy đồ bên trong, lúc này, Vương Thanh Nhã bị thần võ tông mấy trăm vị đệ tử đoàn đoàn bao vây lại. Thần võ tông các đệ tử, tất cả đều đang giễu cợt Vương Thanh Nhã choáng váng. Cái này đi Vương Thanh Nhã lo lắng. Ngươi, các ngươi cười cái gì cười? Ta là chăm chú, ngươi nhất định sẽ bị ta đập chết. Không cho cười. Vương Thanh Nhã hung hãn dương lên trong tay mình song trùy. Tiểu nha đầu, lại cho ngươi một cơ hội. Giao ra tích phân, có thể buông tha ngươi một lần. Triệu Thiên Võ không có kiên nhẫn, hỏi thăm một lần cuối cùng. Hừ, giao ra tích phân người, hẳn là các ngươi. Vương Thanh Nhã nhấc lên trong tay song trùy, chuẩn bị nghênh chiến. Thiên kiêu đại chiến, cấm chế sử dụng hạ phẩm thế giới thần binh trở lên vũ khí. Không phải vậy, bằng vũ khí thắng lợi, tính không được thiên tài. Vương Thanh Nhã trong tay song trùy, vừa lúc là hạ phẩm thế giới thần binh. Tuy nhiên, trong tay có vĩnh hằng thần binh Hỏa Linh kiếm, nhưng nàng vẫn là thích nhất trong tay song trùy. Vương Thanh Nhã cho nó đặt tên là Bá Thiên thần trùy. Đã không biết điều, sư đệ sư muội nhóm, bắt đầu chiến đấu đi. Không cần lưu thủ, giết nàng cũng được. Triệu Thiên Võ lạnh giọng nói ra. Đúng, sư huynh. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Mấy trăm đến khí tức kinh khủng đột nhiên nổ tung lên, sau đó hợp thành đại trận đáng sợ. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.